Thái cổ cuồng ma, chương 897, Huyền Vũ quy tắc, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục diện thanh đồng đỉnh chỉ lớn chừng quả đấm. Đỉnh có 6 mặt, tất cả có màu đồng xanh. Cùng ở trôi lơ lửng ở quang cầu bên trong lúc bất đồng là lục diện thanh đồng đỉnh cũng không có phát ra xích hoàng quang mang. Trừ mặt đỉnh có khắc rậm rạp chằng chịt đường vân ra. Khác cũng không có chỗ đặc thù gì. Có thể lặp đi lặp lại quan sát. Tính toán sau, Tần Vũ ngạc nhiên phát hiện mình lại từ nơi này lục diện thanh đồng đỉnh thượng nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Ngay cả thử thần thức dò vào, tâm thần đi cảm thụ, tương đạo nguyên rót vào trong đó. Nhưng toàn bộ đều vô dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Phảng phất, lục diện thanh đồng đỉnh chính là một cái bình thường không thể ở vật bình thường. Kỳ quái, Tần Vũ nhất thời có chút sừng sờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì đối với lục diện thanh đồng đỉnh cấp cho quá lớn kỳ vọng rất lớn duyên cớ. Đột nhiên không có phản ứng để cho Tần Vũ trong lòng rất có chênh lệch. Hắn lấy được bảo bối không tại số ít. Cũng mặc kệ là hoành đao hay lại là giết nhận. Thiên chỉ, coi như thần thức không cách nào thăm dò vào nhưng cũng có thể cảm nhận được bất phàm. Hơn nữa, rót vào đạo nguyên kia sau, đều sẽ có đến phản ứng dị thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Hẳn là không có tìm đúng phương pháp. Tần Vũ trong lòng tự nói. Lại lặp đi lặp lại đánh giá. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm mỗi một mặt đường vân. Định muốn từ đường vân thượng tìm ra đầu mối. Nhưng như cũ không có kết quả. Những văn lộ này nhìn rất là bình thường. Trầm ngâm hồi lâu. Tần Vũ cắn bể ngón tay. Sắp xếp một giọt máu tươi rơi vào lục diện thanh đồng đỉnh thượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ừ. Tần Vũ hai mắt trợn tròn. Máu tươi này rơi vào lục diện thanh đồng đỉnh thượng lúc. Lại có cổ ánh sáng nhàn nhạt hiện lên. Tần Vũ mừng rỡ trong lòng. Trầm ngâm chốc lát. Hắn vỗ trán một cái. Hướng về phía lục diện thanh đồng đỉnh phun ra một ngụm tiên huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng trước như thế, lục diện thanh đồng đỉnh lại chán phóng nhàn nhạt xích hoàng quang mang. Nhưng lại để cho Tần Vũ nghi ngờ là lục diện thanh đồng đỉnh vừa không có đem tiên huyết hấp thu. Chuyện gì xảy ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ không chỉ có nghi ngờ, lại phun ra một ngụm tiên huyết từ mảnh nhỏ quan sát. Cuối cùng, liên tục phun mấy ngụm máu tươi sau, Tần Vũ nắm lục diện thanh đồng đỉnh, nhìn trong đó một mặt, vẻ mặt có chút kinh nghi bất định. Hắn bén nhạy phát hiện kia xích hoàng quang mang là từ một mặt tản mát ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ quái, tại sao tiên huyết cũng không có hấp thu bao nhiêu? Tần Vũ chau mày, trên đất đều có một vũng máu. Nhưng lục diện thanh đồng đỉnh trừ phát ra điểm xích hoàng quang mang bên ngoài không có còn lại dị tượng. Bất kể như thế nào, lục diện thanh đồng đỉnh cuối cùng có dị tượng. Tần Vũ đảo không nóng nảy, dự định từ từ suy nghĩ đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại thử sắp xếp tiên huyết rơi vào một mặt thượng. Tần Vũ phát hiện, một mặt đỉnh lại chỉ hấp thu một tia tiên huyết. Là chỉ hấp thu đặc định một cổ lực lượng. Tần Vũ không tách ra mới thử. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 ngày sau, Tần Vũ trong miệng phun ra một giọt thổ hoàng sắc tiên huyết. Trực tiếp rơi vào một mặt trên đỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Để cho Tần Vũ sinh lòng kinh hỉ là một mặt đỉnh đồng thau thượng đường vân phảng phất sống một dạng cuối cùng có 3 quang đang lưu truyền. Mà mặt đỉnh đường vân lại phát sinh yếu ớt biến hóa. Làm Tần Vũ lần nữa kiểm tra đường vân lúc, lại cảm giác được đường vân thượng tràn ngập nào đó huyền ảo lực lượng. Mà để cho Tần Vũ ngạc nhiên là những văn lộ này càng là ngưng tụ ra một cái quỷ dị đồ hình. Đồ hình cũng không hoàn chỉnh, nhìn uyển như đầu rồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Truy cập để đọc truyện. Là Huyền Vũ, một mặt đỉnh đồng thao thượng giữ lại Huyền Vũ quy tắc. Tần Vũ hai mắt nổ bắn ra ánh sáng. Cả người thân thể cũng đang phát run. Lấy hắn tâm cảnh rất ít có sự vật có thể để cho hắn kích động như vậy. Nhưng này lục diện thanh đồng đỉnh ẩn chứa bí mật để cho Tần Vũ kích động vạn phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã nhiều ngày đến, Tần Vũ thử không dưới ngàn lần. Trong cơ thể tiên huyết thiếu chút nữa đều phải chảy khô. Cuối cùng, Tần Vũ cho ra, một mặt đỉnh chỉ hấp thu trong cơ thể Huyền Vũ huyết mạch. Trước, Tần Vũ ngừng tụ ra trong cơ thể Huyền Vũ huyết mạch rơi vào một mặt trên đỉnh mới hiện lên biến hóa như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Đặc biệt là bây giờ một mặt trên đỉnh đường vân ngưng tụ ra long thủ. Tần Vũ gặp qua, lúc trước, Hoàng Kim Ngưu cùng Diệu Bằng Phi đánh một trận lúc từng động tới. Khi đó, Tần Vũ nghe được người khác từng nói đó là Huyền Vũ quy tắc. Mà Hoàng Kim Ngưu sử dụng Huyền Vũ quy tắc lại cùng một mặt đỉnh đồng thao thượng đường vân tương tự. Anh nợ em một câu yêu thương. Hẳn là ta huyết mạch cũng không tinh khiết, cho nên cũng không có hiển lộ ra hoàn chỉnh đường vân. Nhưng bây giờ có thể xác định là một mặt đỉnh đồng thau trên có khắc là Huyền Vũ quy tắc. Hơn nữa, còn có thể là hoàn chỉnh Huyền Vũ quy tắc. Tần Vũ lầm bầm lầu bầu, cặp mắt có chút huyết hồng. Lời nói đều mang giọng run rẩy, thân thể không cách nào ức chế run rẩy. Lục diện thanh đồng đỉnh thật là vượt quá Tần Vũ tưởng tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải biết, một mặt chính là Huyền Vũ quy tắc. Như vậy, còn lại năm mặt đây. Hơn nữa, đỉnh kia nhưng mà có khắc lục đạo quy tắc đơn giản như vậy sao? Hết thảy các thứ này đều là không biết. Nhưng có thể xác định là lục diện thanh đồng đỉnh cực kỳ bất phàm. Trình độ chân quý có thể so với thiên chỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không hổ là nhân quả đạo nhân. Một mặt đỉnh đồng thao thượng lại hàm chứa như vậy kinh thiên bí mật. Tần Vũ tự lẩm bẩm, trong lòng càng có chút hối hận. Lục diện thanh đồng đỉnh cũng bất phàm như thế. Như vậy, kia hiện đầy khoa đầu văn kim sắc thiết quyển lại hàm chứa bực nào bí mật. Mà kia thiên hồn thành tu sĩ lấy được chuôi này hòa hợp ánh sáng cự kiếm lại là bực nào binh khí. Kia trục hoang, lại được cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Vào giờ khác này, Tần Vũ lộ vẻ có sống ra tham lam. Hận không được đem cự kiếm kia đem trục hoang lấy được đồ vật toàn bộ đều lấy được. Bất quá, đây chỉ là một ý nghĩ giữa. Hồi tưởng Hoàng Kim Ngưu ngày xưa từng nói. Nhuộm nhân quả đạo nhân nhân quả. Ngày khác ắt sẽ tìm tới môn. Một điểm này để cho Tần Vũ không thể không lo lắng. Nếu quả thật tìm tới cửa, sợ rằng kia nhân quả đạo nhân tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình chứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật hy vọng kia nhân quả đạo người đã chết, hoặc là bị trấn áp a. Tần Vũ trong lòng tự nói. Sau đó, bỏ ra toàn bộ ý nghĩ, Tần Vũ lại ngưng tụ ra một giọt Huyền Vũ tinh huyết rơi vào một mặt đỉnh đồng thao thượng. Nhưng có thể là Tần Vũ Huyền Vũ huyết mạch cũng không tinh khiết duyên cớ. Một mặt trên đỉnh đường vân cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôi, ngày sau ở đi tăng lên Huyền Vũ huyết mạch, mà việc cần kíp trước mắt là đem các loại Huyền Vũ đường vân tìm hiểu. Nếu đem những văn lộ này khắc ở Huyền Vũ cốt trên, mới có thể để cho Huyền Vũ cốt uy lực tăng lên trên diện rộng. Tần Vũ tự nói, hắn cũng không có lập tức tìm hiểu, mà là quan sát tỉ mỉ đến lục diện thanh đồng đỉnh còn lại mặt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Một mặt là Huyền Vũ mặt, hàm chứa Huyền Vũ quy tắc, kia còn lại năm mặt lại vừa là có khắc cái gì quy tắc. Năm mặt lại cần gì tiên huyết mới có thể kích thích? Tần Vũ chau mày, lục diện thanh đồng đỉnh mặc dù hàm chứa kinh thiên bí mật. Có thể nhường cho Tần Vũ bất đắc dĩ là, bây giờ chỉ biết một mặt, còn lại 5 mặt không có đầu mối chút nào. Như vậy cũng tốt, so với tọa ủng Kim Sơn cũng không thế nào khai thác. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày sau từ từ đi điều nghiên. Việc cần kíp trước mắt là muốn đem huyền vũ mặt huyền vũ quy tắc toàn bộ hiện ra. Nhưng bây giờ ta đi nơi đó làm huyền vũ chi huyết. Đi đâu tăng lên huyền vũ huyết mạch. Tần vũ không chỉ có khổ sở. Không có tinh thuần hơn huyền vũ chi huyết, sợ rằng huyền vũ quy tắc liền không cách nào hoàn toàn hiển lộ. Chờ kia vạn đạo quy nhất tông sông cửa sau khi kết thúc đi du lịch thánh vực đi. Tần vũ thầm nghĩ, đối với du lịch ý tưởng càng khẩn cấp đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, tần vũ liền bắt đầu nhìn chằm chằm huyền vũ mặt quy tắc bắt đầu tìm hiểu. Hơn nữa thử đem một mặt đường vân khắc ở quanh thân 24 cái huyền vũ cốt thượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.